Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Thông Thiên Sơn Mạch nghiền nát Minh Thần Giới. Tác giả, Phượng Si có thể thu nhiếp một cái thế giới nhập thể. Đối với đại năng người tu luyện tới nói, này cơ hồ là thiên hạ rơi xuống rất tốt sự. Rốt cuộc thế giới cao thủ Long Phượng Sừng Lân, phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục tu luyện sử. Từ xưa đến nay, có thể chân chính tu luyện xuất thế giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà chân chính có thể tu luyện ra hoàn mỹ thế giới người, cơ hồ không có xuất hiện quá. Giống nhau có thể tu luyện xuất thế giới đã không dễ dàng. Tu luyện thế giới nhiều có tàn khuyết, chỉ có thể cung chính mình chiến đấu khi sử dụng. Mà chân chính hoàn mỹ thế giới, chính là chân chính đại thế giới. Như thương khung đại lục như vậy thế giới, chân chân thật thật tồn tại, vạn vật sinh linh, tự nhiên phát sinh trưởng thành, mà như vong linh thế giới, đều không tính hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc không có hình thành nhật nguyệt sao trời, thế giới cũng không có nhan sắc, không thích hợp sở hữu sinh vật sinh tồn, nhưng minh thần tu luyện ra tới thế giới, lại là một cái hoàn mỹ thế giới, chỉ tiếc chính là, này phiến thế giới còn không có thể chân chính trưởng thành lên khi minh thần liền ngã xuống. Như vậy thế giới nếu bị đại năng được đến, chỉ cần dung hợp tốt lời nói, thế giới vẫn như cũ có thể trưởng thành lên. Nhưng, thế giới này thế nhưng bị Tần Cung đoạt được. Bất quá, làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, minh thần thế giới tiến vào đến Tần Cung trong cơ thể U Minh không gian lúc sau. U Minh không gian thế nhưng không mua minh thần giới chướng. Cứ như vậy, minh thần giới không chỉ có vô pháp cùng Tần Cung trong cơ thể U Minh không gian dung hợp. Tương phản, nó đối U Minh thế giới sinh ra cường đại bài xích tác dụng. Nhưng minh thần giới dù sao cũng là một cái thế giới. Nó uy năng muốn xa xa lớn hơn U Minh không gian. Cứ như vậy, minh thần giới thế nhưng mạnh mẽ cùng U Minh không gian chậm rãi tiến hành khởi dung hợp. Nói tới đây, liền phải nói một chút không gian cùng thế giới khác nhau. Kỳ thật, không gian là thế giới đời trước, mà giống nhau người tu luyện chia làm không gian cao thủ, thế giới cao thủ cùng trong truyền thuyết vũ trụ cao thủ. Chợt không gian là thế giới đời trước, kia thế giới cũng đồng dạng là vũ trụ đời trước. Không gian cao thủ muốn nhược hậu thế giới cao thủ rất nhiều, mà thế giới cao thủ muốn nhược với vũ trụ cao thủ. Giống nhau đại năng cường giả tu luyện ra không gian lúc sau, tiếp tục tu luyện đi xuống nói, không gian sẽ hướng thế giới thay đổi. Bất quá, cái này thay đổi quá trình là thật dài, sở yêu cầu năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Cho dù như vậy, không gian cao thủ trưởng thành vì thế giới cao thủ khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Liền càng không nói đến là trưởng thành vì mỹ lệ thế giới. Tới với vũ trụ cao thủ, là đại năng người tu luyện ở tu luyện chi sơ. Trong cơ thể liền hình thành hai cái hoặc hai cái trở lên không gian. Lúc sau, hai cái hoặc hai cái trở lên không gian tiếp tục trưởng thành. Ở trong cơ thể hình thành hai cái hoặc hai cái trở lên thế giới. Hai cái hoặc hai cái trở lên thế giới tiếp tục trưởng thành, mới có thể trở thành vũ trụ cao thủ. Nhưng là, hai cái hoặc hai cái trở lên 10 cái dưới thế giới cao thủ liền tính chân chính có thể trở thành vũ trụ cao thủ nói, cũng chỉ là tiểu vũ trụ cao thủ, không có khả năng ở trong cơ thể sinh thành đại vũ trụ, mà làm không gian cao thủ, ở thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể đem trong cơ thể không gian ngoại phóng ra tới, đem Tần Cung hút vào không gian tiến hành chiến đấu. Đây là không gian cao thủ ưu thế nơi, mà tiến vào đến đối phương không gian sau, đối phương hoàn toàn có thể càng năm đến thất đoạn tiến hành chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu tất thắng, nếu là thế giới cao thủ vậy càng nghiêu. Chiến đấu khi hoàn toàn có thể đem đối thủ hút vào đến thế giới của chính mình bên trong. Làm thế giới cao thủ, chỉ cần đem đối thủ đặt thế giới của chính mình bên trong, hoàn toàn có thể càng vừa đến hai cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu. Hơn nữa có thể giết chết đối phương. Kỳ thật Tần Cung sớm đã là không gian cao thủ. Bất quá rất kỳ quái chính là, Tần Cung mỗi cái không gian chung lại nhiều ra một cái chính mình hồn thể hư ảnh. Đến khiến cho hắn căn bản vô pháp lợi dụng không gian tiến hành đánh nhau. Lần này, Minh Thần giới nhập thể, Tần Cung ở khiếp sợ rất nhiều. Trong lòng kích động không thôi. Bởi vậy, hắn cũng rất muốn làm Minh Thần không gian cùng chính mình U Minh không gian dung hợp ở bên nhau. Cứ như vậy, hắn liền trở thành chân chính thế giới cao thủ. Tuy rằng thế giới này không phải chính hắn tu luyện ra tới, nhưng chiến lực cũng sẽ thành bao nhiêu tăng gấp bội trường. Liền giống như Kê Tiều giống nhau. Đương hắn đạt được một cái còn sót lại thế giới lúc sau, hắn cũng đã đăng lâm thương khung đại lục cường giả chi liệt. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, chính mình U Minh không gian liều mạng mà bài xích Minh Thần thế giới. Sử hai người không thể dung hợp ở bên nhau. Bởi vậy, Tần Cung cũng vẫn luôn ở vận hành Minh Thần công pháp. Hy vọng có thể sử Minh Thần giới cuối cùng chỉnh hợp tiến vào U Minh không gian. Sử chính mình một bước lên trời, trở thành thế giới cao thủ. Đã có thể ở Minh Thần giới lập tức liền phải đem U Minh không gian áp chế đi xuống. Hoàn thành bước đầu dung hợp hết sức. Chợt gian, một tòa thông thiên sơn mạch chợt ở Tần Cung U Minh không gian chỗ sâu trong mà đến. Rồi sau đó hướng về Minh giới thế giới nghiền áp qua đi. Không có kinh thiên động địa vang lớn thanh truyền đến. Thông thiên sơn mạch cứ như vậy dễ dàng mà đem Minh Thần thế giới nghiền thành bột mịn. Rồi sau đó thông thiên sơn mạch lại lần nữa hướng về U Minh không gian chỗ sâu trong bay đi. Cuối cùng biến mất không thấy, mà bị mở tung tới Minh Thần thế giới bên trong. Một cổ hạo nhiên thế giới chi lực bàng bạc dựng lên, bắn về phía Minh thế giới, không gian bốn phương tám hướng biến mất không thấy. Tiếp theo, theo Minh Thần thế giới bị đánh nát, Tần Cung U Minh không gian cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành lên. Liền phảng phất Minh Thần giới cấp U Minh không gian đề cùng vô cùng độ phì giống nhau. Tần Cung hoảng sợ muốn chết, hắn chẳng thể nghĩ tới, vẫn luôn ở giúp hắn thông thiên sơn mạch lần này sẽ đến hại hắn. Vốn dĩ hắn khoảng cách trở thành thế giới cao thủ chỉ có một bước xa. Nhưng thông thiên sơn mạch thế nhưng dễ dàng mà đem một tòa hoàn mỹ thế giới cấp nghiền nát. Lần này đối Tần Cung đả kích thật là quá lớn. Hắn cơ hồ đều ngốc, đã có thể ở Tần Cung hoảng sợ không thôi hết sức. Trong thân thể hắn U Minh không gian đang ở phát sinh chất biến hóa. U Minh không gian xám xịt thiên thăng lại lần nữa bay lên. Mà hỗn độn đại địa cũng chậm rãi xuống phía dưới chìm. Đã ngồi xếp bằng ngồi trên U Minh không gian chung, tay cầm tử vong lưỡi hái, mang Minh Thần mặt nạ, đầu đội huyền miện Tần Cung hồn thể cũng chậm rãi thăng lên trời cao. U Minh không gian ở nhanh chóng mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực mau, xám xịt không trung trở nên sáng ngời lên, mà hỗn độn đại địa bắt đầu biến thành hoàng cam cam một mảnh. Hiện tại Tần Cung đã vô tâm tình lại xem không gian biến hóa. Bởi vì trong thân thể hắn không gian ở hấp thu đến cũng đủ năng lượng lúc sau, tùy thời sẽ phát sinh biến hóa. Này đã là thường xuyên nhìn thấy sự tình. Cơ hồ trong phút chốc đem hồn lực rời khỏi trong cơ thể U Minh không gian. Tần Cung vẻ mặt thất vọng chi sắc. Thấy Tần Cung rốt cuộc tỉnh lại, mà trong cơ thể thế giới chi lực cũng đã sớm biến mất. Tổ đỉnh lập tức vọt lại đây. Hoảng sợ hỏi, Tần Cung, người đem Minh Thần thế giới cấp thu. Kia Minh Thần mặt nạ đâu? Tử thần lưỡi hái đâu? Người so Minh Thần thế giới lấy ra tới sao? Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung há miệng thở dốc, rồi sau đó vẻ mặt khổ sắc. Hai kiện thần khí được đến, tử thần công pháp cùng chiến kỹ cũng được đến. Bất quá, Tần Cung nói tới đây ngừng lại. Được đến, ở nơi nào? Lấy ra tới nhìn xem. Tổ đỉnh mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.